Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 27, chờ anh quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hứa Thừa Yến và Tần Chu cùng nhau đưa bà về. Nhà Tần Chu cách đây không xa. Đó là căn nhà cũ nằm ngay gần cổng vào của thôn. Tần Chu đỡ bà nội về phòng. Lại vội vàng cầm một cái ghế ra. Ông chủ, ngài ngồi đi, tôi đi lấy nước. Hứa Thừa Yến ngồi xuống ghế. Nhìn một lượt căn nhà này. Căn nhà có hơi cũ kỹ. Hơn nửa các bức tường đều bám bụi. Vì không gian quá nhỏ nên đồ đạc chất thành đống. Trong góc còn một ít vỏ chai nhựa. Có lẽ đều do bà lão nhặt về. Tần Chu rót nước xong. Bưng cốc nước cho anh. Có chút xấu hổ nói. Tôi đun nước nóng rồi. Nhưng mà vẫn chưa sôi. Đành mời anh nước lạnh. Hứa Thừa Yến cầm cái cốc. Lại nhìn về phía phòng ngủ hỏi. Bà của cậu ở nhà một mình sao? Tần Chu gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Do không có tiền nên ban ngày tôi phải ra ngoài kiếm việc. Không có thời gian chăm sóc bà nội. Trong nhà không còn ai khác sao? Không có. Chỉ có mình tôi với bà thôi. Tần Chu lắc đầu. Nhàn nhạt nói. Mẹ tôi vừa sinh tôi ra đã bỏ đi với người khác. Sau đó ông nội bị bệnh mất. Bà tôi cũng mất vì bệnh tật. Giọng điệu của Tần Chu vô cùng bình thản. Giống như đang kể về một chuyện không liên quan đến mình. Xin lỗi. Hứa Thừa Yên rũ mắt xuống. Không sao đâu. Tần Chu xua tay. Tỏ vẻ không có vấn đề gì. Hứa Thừa Yến lại hỏi. Không có người thân nào để nhờ giúp sao? Tôi cũng không có họ hàng thân thích nào. Tần Chu nói. Trước đây tôi với bà mình sống ở chỗ khác. Là một xóm nhỏ ở phía Bắc. Sau đó mới chuyển về An Thị này. Nhưng tôi đã quen rồi. Tần Chu nở nụ cười. Bây giờ ngày nào cũng khá vui vẻ. Hứa Thừa Yến nghe xong cũng im lặng. Không nói chuyện nữa. Lúc này trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng động. Tần Chu nghe thấy tiếng. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy bà nội đang đứng trước ngăn tủ. Lục tìm cái gì đấy? Bà nội. Tần Chu đỡ bà. Vội vàng nói. Bà muốn gì cứ nói với con. Con tìm giúp bà. Nhưng bà vẫn không để ý đến Tần Chu. Chỉ tiếp tục tìm trong ngăn tủ. Phải đến khi tìm được tập phong thư giày cộp nằm ở ngăn tủ trong cùng thì bà mới dừng lại. Nhanh chóng lôi phong thư ra. Đi ra bên ngoài. Tiểu Chu, bà lão đi đến bên cạnh Hứa Thừa Yến. Lấy toàn bộ tiền trong phong thư ra. Nhét vào tay Hứa Thừa Yến. Bà nội dành dụm được. Cho Tiểu Chu hết đấy. Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn. Trong tay toàn là tiền kẻ. Hầu hết là tờ một đồng với 5 xu. Hơn nữa mấy tờ tiền này đều đã cũ. Thoạt nhìn dường như đã để dành từ lâu. Cho Tiểu Chu hết. Bà lão nắm tay Hứa Thừa Yến. Tiểu Chu mua nhiều đồ mà ăn. Bà nội không đói đâu. Đột nhiên Hứa Thừa Yến cảm thấy những tờ tiền lẻ trong tay nặng trĩu. Ngẩng đầu nhìn Tần Chu. Mắt của Tần Chu đã ửng đỏ. Xoay người lau nước mắt. Qua một lúc lâu Tần Chu mới đi tới. Đỡ bà nội dậy. Bà ơi, bà đi nghỉ ngơi đi ạ. Lần này bà lão nghe theo. Được Tần Chu đưa về phòng ngủ. Hứa Thừa Yên cất đống tiền lẻ vào phong thư. Cũng đi vào phòng ngủ. Vừa vào trong, Hứa Thừa Yên nhìn thấy trên tường dán ảnh của các ngôi sao nổi tiếng. Anh dừng bước, nhìn kỹ một lần. Những tấm ảnh này đều là cùng một người. Đa số là ảnh chụp quảng bá phim. Có thêm vài tấm chụp chân dung. Tần Chu để bà nằm xuống cẩn thận mới để ý đến Hứa Thừa Yến. Đi tới giải thích. Đây đều là ảnh của Bùi Nguyên. Hứa Thừa Yến nhìn mấy tấm ảnh đủ loại. Gật gật đầu. Anh biết Bùi Nguyên là ảnh đế của giới giải trí. Độ nổi tiếng cao và danh tiếng cũng rất tốt. Tần Chu nhìn ảnh dán trên tường. Vui vẻ nói. Tôi thích nhất là lúc anh ấy diễn vai đánh quyền anh. Đẹp trai lắm. Khi nói đến thần tượng. Mắt Tần Chu lấp lánh như sao. Hứa Thừa Yến nói. Tôi chưa xem bộ phim đấy. Đẹp lắm sao? Đẹp. Tần Chu gật đầu lia lịa. Muốn khen thật nhiều nhưng đột nhiên không nghĩ ra phải dùng từ như thế nào. Đành nói. Cực kỳ đẹp. Tôi đã xem đến chục lần rồi. Hứa Thừa Yến không nhịn được nhìn tấm ảnh quảng bá phim dán trên tường. Một tay Quyền Anh cả người đầy vết thương đứng trên võ đài. Đưa lưng về ống kính. Không thấy chính diện mặt. Tần Chu ngẩng đầu. Cảm thán nói. Tôi cũng muốn làm diễn viên. Nếu có thể diễn với Bùi Nguyên thì thật tốt. Đây chỉ là lời nói bâng quơ của Tần Chu. Cậu nhìn Hứa Thừa Yến nói. Ông chủ, để tôi đưa ngài về. Hứa Thừa Yến hỏi. Bà nội cậu ở nhà một mình có sao không? Không sao. Bình thường bà nội đều ở nhà. Nếu có ra ngoài cũng không đi xa đâu. Tần Chu nói xong. Chuẩn bị đưa Hứa Thừa Yến quay về thị trấn. Trước khi đi, Hứa Thừa Yến trả phong thư và viên kẹo gừng mà bà lão đưa cho Tần Chu. Bà lão tuổi cao đã quên hết mọi chuyện. Chỉ nhớ mỗi đứa cháu trai của mình. Lúc quay về nhà trọ trời đã chập tối. Hứa Thừa Yến nằm trên giường. Vừa nhìn bản đồ thị trấn vừa tra kế hoạch du lịch trên mạng. Thế nhưng thông tin tìm được quá nhiều. Hứa Thừa Yến nhìn đến mức nhức đầu. Cuối cùng không tìm nữa. Ngủ quên trên giường. Nửa đêm, bên ngoài có mưa nhỏ. Hứa Thừa Yến bị tiếng mưa đánh thức. Nghe tiếng mưa rơi. Đột nhiên mất ngủ. Tới gần sáng thì mưa tạnh. Bên ngoài trời âm u. Hứa Thừa Yến không ra ngoài. Nằm trong phòng nghỉ ngơi. Hứa Thừa Yến dựa vào đầu giường. Cầm điện thoại. Mở phần danh bạ, nhìn số điện thoại của tiên sinh đến ngây ra. Do dự một lúc lâu, Hạ Dương vẫn quyết định không bấm gọi, mà quay sang gọi cho Giang Lâm. Điện thoại lập tức kết nối. Tiếng của Giang Lâm truyền đến. Anh dâu, Hứa Thừa Yến, anh xem dự báo thời tiết. Chỗ em trời đang lạnh hơn. Nhớ mặc thêm nhiều áo. Em biết rồi. Giang Lâm vâng lời. Hỏi lại, khi nào anh dâu về ạ? Khó nói lắm. Hứa Thừa Yến vẫn chưa biết chắc được. Anh vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng mà tiên sinh nói với anh. Nói anh đừng về nữa. Mấy ngày qua anh không liên lạc với tiên sinh. Tiên sinh cũng không gọi lại cho anh. Cứ như thể hai người đã cắt đứt hoàn toàn với nhau. Có lẽ, tiên sinh thật sự không cần anh. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, đổi đề tài. Ở đây có một khu người dân tộc, ngày mai anh định thuê tài xế. Lên khu đó xem, anh dâu đi chơi vui vẻ nha. Hứa Thừa Yến nói, ngày mai anh trai em cùng đám người chỉ giật đi du thuyền chơi. Còn mời em đi cùng. Hứa Thừa Yến thuận miệng hỏi, vậy em có đi không? Giang Lâm trả lời, không đi. Đám chỉ giật lần nào cũng nói linh tinh về anh. Giọng của Giang Lâm có chút buồn bã. Không thích bọn họ. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Ngón tay vô thức siết chặt lấy chăn. Không nói gì. Sự khác biệt giữa anh và tiên sinh quá lớn. Anh mãi mãi không thể hòa nhập vào. Cũng không nhận được sự chấp nhận từ bạn bè của tiên sinh. Anh và tiên sinh không có tương lai. Nháy mắt. Hứa Thừa Yến lại suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến không nói gì cả. Chỉ dặn Giang Lâm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Mặc thêm áo ấm vào. Vâng ạ, Giang Lâm cười. Ngày mai anh dâu mà đến khu dân tộc chơi. Nhớ mua quà lưu niệm cho em nha. Ừ, Hứa Thừa Yến đáp, chờ anh quay về. Cách chương.